Đại tiểu thư đi học, chương 65, góc truyện audio.com. Bữa tiệc lại trở về trạng thái lúc đầu, mọi người cùng nhau bàn tán về cô gái điên mới xông vào đây một phút trước, cũng có người không quan tâm nhưng phải nói đến là ba con nhỏ bạn thân của nó, hình như họ thấy rồi, đang mơ mơ màng màng cô biết những gì mình thấy có thật, cô nếu thật thì nó đến đây làm gì mà còn trong bộ dạng đó, hình như là rất hốt hoảng thì phải, nhưng sự thắc mắc đó đã cô được giải đáp khi mà chưa đầy 5 PS sau, cánh cửa hội trường lại mở ra lần hai. Lần này, mọi người có mặt tại đây lâm vào tình trạng nín lặng, ngay lập tức họ rẽ ra hai bên tạo thành lối đi cho nhân vật anh hùng trong truyền thuyết bước vào. Phải, cô ai khác, đó chính là Hoàng Kỳ Quân, lão đại của Hoàng Kỳ, người nắm giữ quyền lực tối cao cũng như quyền sinh sát của giới làm ăn. Đúng như lời đồn, ông uy nghi hùng dũng. Mặc dù đã vào tuổi 60, nhưng khí chất của một ông trùm trốn thương trường cô hề mất đi, khiến người khác nhìn vào cô khỏi khiếp sợ, điều đó cũng phải thôi vì dòng máu nhà tướng vẫn đang chảy trong huyết quản của ông mà. Bốn chàng hoàng tử của chúng ta cũng rất uy phong, từ từ đi lại phía ông, cả bốn người cùng cúi gập người một góc 90 độ làm động tác chào mà cô mở miệng nói được nửa lời. Hình như cả bốn người cô ai dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt ông thì phải nên mới cúi người sâu đến vậy, có sự thật gì ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng, cô cảm xúc của mấy chàng sao? Hoàng Kỳ Quân cô nói lời nào cũng cô thèm nhìn đến bốn người bọn họ từ từ tiến thẳng vào bên trong. Không khí ở đây căng thẳng đến nghẹt thở, sâu bên trong hội trường có một cái sân khấu nhỏ, ông đi tới gần cái sân khấu đó chợt bước chân dừng lại. Bốn chàng trai của chúng ta nuốt nước miếng cái ực ngước mặt lên nhìn nhưng tuyệt nhiên là cô dám nhìn thẳng vào mặt ông. Kỳ Vân đâu, từng chữ của ông như mấy mũi phi tiêu ném thẳng vào không trung làm ai cũng thấy hồi hộp, cô biết có chúng mình cô. Tuy nhiên họ cũng rất ngạc nhiên trước câu nói của ông, họ những tưởng rằng cô tiểu thư kia sẽ đi cùng ông chứ, nhưng ông đã hỏi vậy có nghĩa là cô tiểu thư kia đang ở đây hoặc là... Giờ phút này ngay cả ông cũng có biết cô cháu gái yêu mình đang ở đâu. Mặc dù thắc mắc là vậy nhưng họ cũng cô dám nói lời nào mà chỉ im lặng theo dõi tình hình hoặc chỉ khe khẽ nói chuyện với nhau. Cánh cửa bên hông của hội trường khẽ mở ra, đập vào mắt họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt đen láy, sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi anh đào đỏ thắm, mái tóc dài ngang lưng uốn gợn sóng. Cô đẹp đến mê người, tuy nhiên đôi mắt kia là lạnh, lạnh như băng nam cực và... sắc như dao, mọi người cô khỏi dùng mình trước cô, từ người cô toát ra một uy lực khiến người khác phải khiếp sợ. Cả bộ váy dạ hội cô đang khoác trên người nữa. Đó cô phải là mẫu mới nhất của Milan sao, và là mẫu mà cô người mẫu VD đã mặc, mẫu quan trọng nhất của cả bộ siêu tập. Đó là một bộ váy dạ hội màu đen tuyền, ôm sát người, phía dưới có một đường xẻ cao, phần sau hơi xòe, đặc biệt nhất là phần cổ áo được đính 200 viên kim cương 2 carat. Đúng chất nữ sát thủ. Phía sau cô là một tập đoàn người mặc đồ đen, hình như là vệ sĩ. Cô đi phía trước rất ra dáng một vị đại tiểu thư nhà giàu. Rất có khí thế, một điều là từ đầu đến cuối cô nở lấy một nụ cười vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng. Góc truyện audio.com, mọi người có mặt tại đây đều ngây ra nhìn cô, một số vì cô quá đẹp, một số vì quá ngạc nhiên, một số vì thấy quá sợ trước khí thế của cô, số khác vì quá ngưỡng mộ. Nhưng phải nói đến cảm xúc của một số người đặc biệt, đó là những cậu ấm cô chiêu trường Royal, và ba cô bạn thân cộng hai anh chàng hot boy, hai chàng đó là hai chàng nào thì ta xin trả lời đó là Khắc Thiên và Quang Anh, vậy tại sao Thiên Vũ cô ngạc nhiên trước sự thật bất ngờ này thì mời bà con cô bác cứ từ từ theo dõi sẽ biết. Quay lại mấy người vừa được trình bày ở trên thì bây giờ họ đang trong tình trạng đờ đẫn, mấy cô cậu kia thì đang chết đứng vì sự thật quá phũ, còn mấy chàng mấy nàng bên này thì miệng đang há hốc mắt đa trợn ngược, một phần họ có thể tin được đại tiểu thư trong truyền thuyết là nó nhỏ bạn thân của họ, một phần vì họ đang bất ngờ vì cái mặt kia lạnh như. Lúc này, đại tiểu thư của chúng ta đã đứng trước mặt người ông kính yêu của mình. Trái ngược với bốn anh chàng kia, cô nàng này cô hề sợ hãi trước người được mệnh danh là sa tăng của thế giới này, bằng chứng là vẻ mặt cô, vẫn cô có một chút thay đổi, thay vì cúi người một góc 90 độ cô chỉ nói nhỏ một câu. Ông mới tới, lúc này Hoàng Kỳ Quân mới nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay ra trước ý bảo nó khoát lấy tay ông, nó làm theo, cả hai cùng khoát tay nhau từ từ tiến lên sân khấu phía trước. Mấy anh chàng và mấy cô nàng tiếp tục sóc tập hai, khi mà nó lướt qua bọn họ cô thèm liếc nhìn một cái, cứ như là giữa họ chưa từng quen biết và cô có bất kỳ một mối quan hệ nào. Cái bản mặt lạnh tanh kia làm họ choáng, đây là con nhỏ Khai Vi nhí nhố mà họ quen biết sao? Khó tin quá, đứng trên sân khấu, Hoàng Kỳ Quân bắt đầu bài phát biểu ngắn gọn của mình, nói là bài phát biểu cho ai chứ thật ra nó là một lời giới thiệu vì nó chỉ có vẻn vẹn